tạm thời dùng bức tranh thay thế này. Tần tiểu thư, người có thể bắt đầu. Tề Duệ khôi phục cái loại tư thái cao quý từ lúc sinh ra đã có. Nhưng là, hắn vừa nói xong, chợt nghe thấy Tần Mộ Dao cười to ra tiếng truyền khắp toàn bộ đại điện. Ngươi cười cái gì? Tề Duệ giận tái mặt, lớn tiếng hỏi, ngữ khí tràn ngập không vui. Tần Mộ Dao ôm bụng, cười đến căn bản ngay cả nói cũng nói không xong. Chỉ không ngừng đưa tay hướng hắn lắc lắc. Nàng thề, nàng tuyệt đối không phải cố ý cười. Bất quá chuyện này cũng quá buồn cười đi. Nàng nhịn đã lâu, lại vẫn là không có nhịn xuống. Rốt cục, Tần Mộ Dao thật vất vả khống chế được chính mình. Ánh mắt lại dừng ở trên bức tranh uyên ương nghịch nước kia. Khi nào uyên uyên ôm nhau, Duệ Vương gia, không biết có thể nói cho mọi người. Bức tranh này là người khác đưa cho người, hay là người tự vẽ hay không? Tần Mộ Dao dương khóe miệng lên, giảo hoạt trong mắt cùng càng ngày càng thịnh. Vô luận là đáp án nào, nàng đều có thể cho Tề Duệ một cái giáo huấn, làm cho hắn biết cái gì gọi là ác giả ác báo. Cách chương.